Lời gọi mời định mệnh bóng hồng gai góc và boss tài phiệt. Chương 102, 102, thua vào tay em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân tướng phơi bày, sự thật đã hé mở. Vương thị trở thành nơi hứng chịu cơn bão thịnh nộ ngút trời từ phía dư luận. Nội bộ Vương thị lục đục, mất đi phương hướng, như rắn mất đầu. Hai dòng tộc cao quý Lưu thị và Gray chẳng cần mất nhiều sức đùa giỡn trong lòng bàn tay. Chỉ trong vòng 2 ngày đã đánh đổ tan tành toàn bộ xí nghiệp của Vương thị. Đem Vương thị chia 5 xẻ 7, cùng nhau hưởng thụ. Sau khi buổi tiệc tàn cuộc, Selena ngồi xe của nam thần mặc đích thân được anh đưa đi đón về. Chỉ là bầu không khí trong xe lúc này đang có chút quái gở, làm tăng thêm cảm giác ngột ngạt khó nói thành lời. Để giảm sự căng thẳng, Selena với tay bật một bản nhạc. La la la la la la. MSMM, you the la love of me life. One way ticket and of light to light. Pocket full of sunshine. Lot of love to give. Longing for your kisses. Longing for your arm to be holding me. I took the Friday night flight. Paris here I come. Couldn't lie without you. You are the only one. Got the note you wrote me know it all by heart. Oh, nothing gonna keep us apart. There is only la la love on me mind. Gonna leave me la la love on the line. Baby just surrender. Your be la lucky tonight. Looking out for oh la la la la me. And I'm gonna la la love you to the. There no doubt about it. You're the la love of me life. Don't care about me suitcase. Gonna grab a cap. Let your arm unfold me. Keep you all have. Boy you got me dreamy. You are kiss away. In your arm I'm going to stay. There is only la la love on me my. Gonna leave me la la love on the line. Baby just surrender. Your be la lucky tonight. Looking out for oh la la la la me. And I'm gonna la la love you to the. There no doubt about it. Chấm. You the la love of me life. There no doubt about it. You are the la love of me life. Giờ chỉ còn giai điệu tình yêu trong tâm trí em. Hãy để nó được vang xa. Người yêu ơi, khuất phục đi. Anh sẽ là người may mắn của đêm nay. Hãy nhìn và hướng về em nhé. Và em sẽ mãi mãi yêu anh. Chẳng còn hoài nghi điều gì nữa. Anh chính là tình yêu của cuộc đời em. La la love on me my and Winsbourne. Lời bài hát khiến Selena cảm thấy thẹn thùng, nhất là khi bên cạnh cô còn có một người đàn ông. Đang lúc hồi hộp, bài hát này thật không đúng thời điểm. Là một tín đồ của thời trang, Selena có gu ăn mặc rất đa dạng nhưng không kém phần thời thượng. Đặc biệt đôi lúc có chút hở bạo xe, si bội phần, quyến rũ đến điên dại. Cũng như lúc này, phong cách của cô, điển hình của kiểu hở ngực xẻ tà. Selena mặc trên mình chiếc váy xẻ tà đỏ dài quá đầu gối một chút làm lộ ra đôi chân thon thả mịn màng. Dáng người uyển chuyển, vòng một gợi cảm thoát ẩn thoát hiện dưới làn xẻ ngực. Bản thân Selena vốn dĩ đã là một người rất đẹp. Nay trong bộ dạng này, chính xác là đang thách thức giới hạn bản lĩnh của đàn ông. Nam thần mặc đang cầm lái, thi thoảng len lén đánh mắt sang nhìn cô. Dáng vẻ này quá đỗi hấp dẫn, khiến anh không thể nào tập trung lái xe được. Lại nghĩ đến, khi nãy trong buổi tiệc, Selena hoàn toàn xuất hiện trước mặt mọi người với khí chất này. Anh có thể mơ hồ nhìn ra bộ dạng thèm khát nhỏ dãi của đám đàn ông đối với cô như thế nào. Chỉ vừa nghĩ đến đó, vẻ mặt của nam thần mặc thâm trầm lại, trong đôi mắt đen phảng phất sự nguy hiểm. Selena bị thái độ này của anh dọa dẫm có chút sợ. Rõ là ban đầu vẫn bình thường mà. Tại sao bây giờ mặt mày hậm hực? Trông anh ta lại đáng sợ thế kia. Rốt cuộc thì cô đã làm gì sai? Chọc tới tên ông nội này vậy? Nè nam thần mặc, rốt cuộc thì anh nhìn tôi không vừa mắt cái gì? Anh nói đi chứ. Sao cứ phải dùng bộ mặt đó mà lăm le tôi thế hả? Nam thần mặc nghe đến đây, nhếch môi khinh thường. Anh liếc nhìn cô lần nữa. Chất giọng khàn khàn không nhận ra có chút dư vị gì. Hừ, nói hay lắm, mới vừa nãy bị Vương Nghị dí súng vào đầu làm con tin. Trông em còn rất ngoan cường ấy mà. Chuyện đó thì có liên quan gì đến chúng ta? Cảm phiền Nam Tổng đây giải thích tường tận giúp tôi được không? Selena nhíu mày, có chút không sao hiểu được. Cô cố gắng mỉm cười. Mong sao có thể làm dịu bầu không khí căng thẳng. Một mình tay không? Bị một kẻ cầm súng đe dọa. Lại còn mạnh miệng khích bác đối phương. Em nghĩ em là ông trời sao? Có rất nhiều mạng, vậy nên mới dám đùa giỡn với hắn như vậy. Tôi đùa với hắn thì đã sao? Dù gì đi nữa thì nó cũng đâu có ảnh hưởng đến anh. Hay là, anh đang cố tình bóc mẽ tôi? Bóc mẽ em? Em nghĩ tôi rảnh như vậy sao? Tôi chẳng qua là đang cười nhạo chính em ngu ngốc. Hành động lỗ mãng. Không xem tính mạng của mình ra gì. Selena hết cách đã bị anh chọc cho nổi cơn tức lên. Cô cứ nhìn anh một cách thẳng thừng. Ngữ khí nặng nề hơn. Tôi ngu ngốc đó thì sao? Tôi không xem tính mạng mình ra gì thì sao? Anh nghĩ anh giỏi lắm chắc. Lúc nào cũng thích xen vào chuyện của tôi. Anh không hề tốt đẹp hơn tôi đâu. Chuyện này dừng lại ở đây được rồi. Nói đến đây, không ngờ đến thoáng chốc sắc mặt của nam thần mặc hóa u ám. Dọa cho Selena cảm thấy ớn lạnh mà dùng mình một cái. Rụt người lại không dám tiếp tục nhìn thẳng vào ánh mắt đáng sợ ấy. Cứ tưởng mình làm vậy sẽ an toàn. Nhưng người tính không bằng trời tính. Một lực đạo mạnh mẽ nhào đến cô. Như hổ vồ mồi. Nam thần mặc nhanh như chớp chế ngự Selena vào trong lồng ngực. Cúi đầu cố tình muốn hôn cô. Selena thất kinh. Lắc đầu né tránh liền bị bàn tay của người đàn ông chế trụ sau gáy. Dứt khoát một đường hôn xuống. Điên cuồng ngấu nghiến cánh môi. By Blackpur cách chương.